Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 703, cuối cùng thắng. Thật lớn thí hồn côn chống lại đại hoang đế tuyệt học chí cao chỉ hoang vu. Hai người đều đem hư ảnh cho thấy mạnh nhất một mặt. Khu vực này đều bị cái này hai cổ sức mạnh cường hãn cho vặn vẹo. Lưới hai người đều đem hóa đan kỳ tu vi lực lượng phát huy đến cực hạn trình độ. Bình thường hóa đan kỳ 3 tầng trình độ, nơi nào có thể bộc phát ra kinh khủng như vậy uy lực đến. Rầm rầm rầm, hai người rốt cục chính diện xúc đụng nhau. Chỉ hoang vu ở va chạm vào thí hồn côn lúc, già nua điểm ngón tay một cái điểm bể nát, hóa thành vô tận bụi bặm đi bốn phía bay xuống, khôi phục lại bình thường nhất trạng thái. Đại hoang đế song đồng thần quang lấp lánh, đối với loại tình huống này không có bất kỳ kinh hoàng. Ngược lại thì cười nhạt nói, không nghĩ tới còn có mạnh mẽ như vậy lực lượng, trận này thật là ta thua. Rầm rầm rầm, kinh thiên bạo tạc vang lên lần nữa, liên hoàn tiếng nổ mạnh liên tục không ngừng, bạo tạc một tiếng lại là một tiếng, cảm giác như là tự bạo giống như, điếc tai muốn điếc vậy thanh âm, vang tận mây xanh, kịch liệt bạo tạc đem bảo hộ tràng cuộc vòng bảo hộ đều cho căng kín. Bên trong căn bản thấy không rõ lắm đến tột cùng là tình huống gì. Chỉ là một màn này, nhưng thật ra thật sâu khiếp sợ bọn họ. Đối với toàn bộ gia chủ lực đánh vào lớn nhất, đây chính là Lâm gia chí cao võ học, càng là một chiêu mạnh nhất, côn diệt tinh thần, uy lực cực kỳ chấn động, để cho bọn họ đều cảm thấy thật sâu sợ hãi. Nếu không phải là Lâm Hiên tu vi quá thấp, tu vi rất cao nói, như vậy vòng bảo hộ đều nhịn không được cái này bạo tạc uy lực. Đồng thời đối với bọn họ tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Côn diệt tinh thần, khá lắm côn diệt tinh thần. Yến Tiêu Bằng cười ha hả, nghiêng đầu qua chỗ khác gắt gao nhìn chằm chằm Bộ Lăng Vũ cười lạnh nói. Mục song, mộc song, không phải là một chữ Lâm sao? Các người ẩn giấu thật là sâu a. Không nghĩ tới vẫn ẩn giấu cái người Lâm ra ở chỗ này. Có thể học được một chiêu này, xem ra hắn chính là Lâm gia người thừa kế, càng là chúng ta nhiều năm qua như vậy đuổi bắt Lâm Hiên. Ánh mắt của hắn lấp lánh, nội tâm càng nhiều vẫn là rất phức tạp. Trước đây Lâm gia cái kia bị mang đi tiểu hài tử, bây giờ cũng đứng ở như vậy cao độ, để cho hắn tuyệt đối là đố kỵ cực kỳ. Vì sao Lâm Hiên không phải bọn họ người nhà họ Yến đây? Hiện tại dựng đứng cái rất mạnh địch nhân, hơn nữa còn là cực kỳ nhanh chóng trưởng thành địch nhân. Dưới tình huống bình thường trưởng thành đến hóa đan kỳ tu vi, với hắn mà nói không có ý nghĩa gì. Nhưng bây giờ bất đồng, chỉ cần thông qua đại hoang đế thủ là có thể là Lâm gia báo thù. Cái này ý nghĩa thì hoàn toàn bất đồng. Không có người nào không dám coi trọng Lâm Hiên, cũng không khỏi không đi coi trọng. Không nghĩ tới đi, ở ngươi không coi vào đâu sống lâu như thế thời gian. Thực sự là hắn vinh hạnh đây. Bộ Lăng Vũ cười lạnh nói. Hiện tại cũng nhanh phải thu được truyền thừa. Đến lúc đó chính là các ngươi tự kỷ. Yến Tiêu Bằng sắc mặt hắng giọng. Theo bên người Yến gia cùng người nhà họ Tô. Sắc mặt đồng dạng là nhục nhã. Nếu như trước đây đế quốc đại chiến biết Lâm Hiên thân phận nói. Nhất định là không để lại dư địa giữ Lâm Hiên lại. Như vậy thì sẽ không xuất hiện trước mắt loại tình huống này. Thật là không có nghĩ đến. Các ngươi sau đó một bước như vậy cờ. Lâm gia trả thù sao, để ta xem một chút. Đại hoang đế đến tột cùng có bản lĩnh hay không có thể ngăn cấm ta. Yến Tiêu Bằng không có chịu thua. Thân là thượng vị giả, hắn đương nhiên không cam lòng bị khống chế. Hắn cũng không tin lấy đại hoang đế cái này một tia thần niệm có thể miểu sát bọn họ tất cả mọi người tại chỗ. Bây giờ còn phải xem Lâm Hiên đến tột cùng thành không thành công. Đợi kịch liệt bạo tạc chậm qua phía sau, hai người thân ảnh một lần nữa xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Đại hoang đế không phát hiện chút tổn hao nào. Lâm Hiên đồng dạng là không phát hiện chút tổn hao nào. Nhưng Lâm Hiên khí thế đã triệt để đánh xuống đi. Thoạt nhìn rất phổ thông. Chỉ là đại hoang đế trong tay nắm chặt một cây thí hồn côn. Chặt nắm chặt trong tay. Lúc này vẫn còn ở ông tác hưởng. Chấn động bàn tay hắn. cuối cùng cái này thí hồn côn đình chỉ rung động, mặt trên hồn chữ màu sắc từ từ biến mất, biến thành phổ thông thí hồn côn, không có nửa điểm uy lực. Một chiêu này rất mạnh, quả thực cường đại đến không cách nào tin tưởng. Nếu không phải là ta tu vi đề thăng một cảnh giới, thực sự là không tiếp nổi. Đại Hoang Đế hiện tại tu vi đề thăng tới hư linh kỳ cấp bậc, cho nên mới có thể vững vàng tiếp được một chiêu này. Ý vị này Đại Hoang Đế thua, chỉ cần vận dụng càng cao tu vi, đó chính là Đại Hoang Đế thua, trái lại Lâm Hiên thắng. Hơn nữa thắng được rất triệt để, chính là nguyên lực đã tiêu hao rất nhiều, cơ hồ là đem nguyên lực trong cơ thể cho rút ra không, dụng hết toàn lực bỏ rơi ra ngoài thí hồn côn, tiêu hao đương nhiên không có khả năng thấp. Ta thắng sao? Lâm Hiên thở phào. Điểm ấy hắn không có cảm thấy ngoài ý muốn. Đây là tất nhiên kết quả. Một chiêu này chính là hắn dụng hết toàn lực nhất chiêu. Càng là Lâm gia tối cường tuyệt học. Nếu như liền điểm ấy đều không thể đánh bại Đại Hoang Đế nói, vậy hắn thực sự là thẹn với cái này một chiêu mạnh nhất. Là, người thắng. Đại Hoang Đế nhìn trong tay thí hồn côn, mặt trên cũng nhiều vài vết rách, rõ ràng cho thấy bộc phát ra lực lượng quá mạnh mẽ đưa đến. Lắc đầu nói ra, một chiêu này là rất mạnh, nhưng triệt để món vũ khí bên trong linh hồn cho dẫn bạo đi ra. Cái chuôi này vũ khí xem như là nửa tàn phế. Lúc trước Lâm Thần Vân dùng một chiêu này đẩy lùi đại bộ phận yến gia cùng người nhà họ Tô, chính là đem Ly Long Thương Khung Côn triệt để dẫn bạo đi ra. Đem bên trong linh hồn triệt để dẫn bạo ra, lực lượng tăng lên trên diện rộng mấy lần. Nếu như Đại Hoang Đế tu vi chỉ là ở hóa đan kỳ tu vi trong khoảng, đây tuyệt đối là bị nhất chiêu miểu sát. Ưu điểm rất rõ ràng, uy lực tuyệt đối đề thăng mấy lần cao. Khuyết điểm hơn nữa rõ ràng, đó chính là vũ khí hất ra, có thể hay không thu hồi lại là một chuyện. Hơn nữa còn sẽ bởi lực lượng bạo phát đưa tới vũ khí bị hao tổn. Quan trọng hơn là linh hồn không có. Lúc trước Ly Long Thương Khung Côn chính là linh hồn không có, uy lực lớn biên độ giảm xuống. Điểm ấy đối với Lâm Hiên mà nói cũng không phải việc khó. Hắn chậm rãi đi Đại Hoang Đế bên kia đi tới, là chính là đem linh hồn rót vào thí hồn côn trong. Đem một vài không cần thiết linh hồn năng lượng rót vào trong đó. Trước đây hắn chính là thu được rất nhiều linh hồn. Cứ như vậy hắn thì tùy rót vào mấy cái hóa đan kỳ tu vi linh hồn năng lượng. Do đó duy nhất dẫn bạo ra uy lực mạnh nhất, là hắn trước mắt mới chỉ có thể bộc phát ra tối cường lực lượng. Chỉ là linh hồn năng lượng thì thật tiêu thất, vĩnh viễn là cũng chưa về. Không đến bước ngoặt nguy hiểm, Lâm Hiên chắc là sẽ không dùng một chiêu này. Cái này đưa tới linh hồn tiêu thất, càng là đưa tới vũ khí tổn hại. Bây giờ đối với ở trên Đại Hoang Đế, hắn chỉ có thể dùng tới một chiêu này. Không ngờ lôi lôi kéo kéo xuống phía dưới, cái này với ta mà nói đều là vật ngoài thân. Trọng điểm ở chỗ Đại Hoang Đế tiền bối, vãn bối có kế thừa ngài truyền thừa tư cách không có. Lâm Hiên cười nhạt, vì cái này truyền thừa, vì có thể tu giết chết bên ngoài yến gia cùng Tô gia, đây hết thảy đều là đáng giá. Đương nhiên, người đã có truyền thừa tư cách. Đại Hoang Đế thanh âm ở mảnh không gian này vang lên, nhanh chóng câu dẫn ra Yến Tiêu Bằng bọn họ lòng. Lúc này rốt cục đến lượt bọn họ sao? Bộ Lăng Vũ sắc mặt vui vẻ. Lần này bọn họ rốt cuộc phải bắt trận đại chiến này sao? Thế hệ có kế thừa ngài truyền thừa tư cách không có. Lâm Hiên cười nhạt, vì cái này truyền thừa, vì có thể tu giết chết bên ngoài yến gia cùng Tô gia, đây hết thảy đều là đáng giá. Convert by King Killer, hết chương.